Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 438, chương 439, Thiên Tôn cảnh giới. Rộng rãi điện phòng bên trong, đại ịp phía trên, Lý Khâu người mặc huyết hồng trường bào, nhìn xem nguyên lực bảng, khẽ nhíu mày, bảng bên trên nguyên lực rất nhiều, chừng hơn 270 vạn. Nhưng vẫn không đủ đem Thanh Ngọc Thiên Kinh thôi diễn tăng lên tới tầng thứ 19. Khiến cho hắn tấn thăng thất chuyển sơ kỳ. Chênh lệch như vậy một chút nguyên lực. Lý Khâu vuốt ve ngón tay. Ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hắn ống tay áo vung lên. Rộng rãi điện trong phòng xuất hiện mười mấy đạo thân ảnh. Thần sắc hờ hững. Cúi đầu nghe lệnh. Lý Khâu từ đó điểm ra huyết cương ma tôn. Giải Cao Dương, Triệu Khôn cùng thất tình ma nữ, để bọn hắn đứng ở một bên, một phen bàn giao về sau, Thực Cốt Tông đại trưởng lão cùng Ngân Thiềm Tông đại trưởng lão cùng một đám Thực Cốt Tông trưởng lão cùng Băng Khôi bọn người xuất cung điện, ai đi đường nấy, hướng khác biệt phương hướng bay đi, Lý Khâu hạ lệnh, để bọn hắn rời đi bên cạnh hắn. Đi giết tất cả nhìn thấy có nên giết chỗ người. Vì hắn thu hoạch nguyên lực. Trong đó cũng bao quát Thực Cốt Tông đại trưởng lão cùng Ngân Thiềm Tông đại trưởng lão. Hai người mặc dù là thất chuyển cảnh giới. Nhưng chỉ là thất chuyển tiền kỳ. Lại cổ trùng không hoàn toàn là thất chuyển cổ trùng. Thực lực không có nhiều cường đại. Liền lấy Thực Cốt Tông đại trưởng lão mà nói. Mấy chiêu thua ở dưới tay hắn. Cứ việc có nhất là dựa vào tiểu hồn cổ không cách nào vận dụng duyên cớ. Nhưng thực lực thấp cũng có thể thấy đốm. Dạng này thực lực khôi lỗi. Dù cho lưu tại bên cạnh hắn. Đối với hắn cũng không được quá lớn trợ giúp. Không bằng thả ra. Vì hắn thu hoạch nguyên lực. Lý Khâu ngồi tại trên bảo tọa. Ngón tay gõ lấy tay vịn. Nhìn kỹ trước mắt bốn người. Bốn người đều là hoặc đã từng là thiên tôn cấp bậc cường đại tồn tại. Giải Cao Dương cùng Triệu Khôn. Hai người đều thất chuyển trung kỳ. Khôi phục thực lực về sau. So với hắn còn muốn thoáng mạnh hơn một chút. Giữ ở bên người. Có thể đưa đến tác dụng không nhỏ. Về phần huyết cương ma tôn cùng thất tình ma nữ. Mặc dù thực lực không còn. Nhưng hai người cũng có Giải Cao Dương cùng Triệu Khôn so sánh không bằng địa phương. Hai người có được sinh tử cấm kỵ cổ trùng. Tại thế gian sống sót thời gian viễn siêu hai người. Kiến thức muốn vượt qua Giải Cao Dương cùng Triệu Khôn. Mặc dù thực lực thấp một chút. Lúc chiến đấu khả năng phái không lên công dụng. Nhưng ở khác phương diện có lẽ có thể đối với hắn có chỗ trợ giúp. Bên người khôi lỗi chỉ còn lại bốn cỗ. Lý Khâu bờ môi khẽ mở. Về sau ta liền dùng các ngươi trước kia thiên tôn xưng danh xưng hô các ngươi. Cũng chính là huyết cương, thực cốt, ngân thiềm cùng thất tình. Vâng, chủ nhân, bốn người cúi đầu đáp. Tiếp theo, thực cốt cùng ngân thiềm hai người đi trên trước một bước. Riêng phần mình dâng lên một bản công pháp. Chủ nhân. Đây là ngài hướng chúng ta muốn riêng phần mình tông môn công pháp. Trước kia Lý Khâu cũng đem Thực Cốt Tông cùng Ngân Thiềm Tông người chuyển hóa thành khôi lỗi qua. Nhưng bởi vì đối ứng thề bảo khí phát hạ tông môn lời thề nguyên nhân. Hắn không cách nào từ những khôi lỗi kia trong miệng biết được Ngân Thiềm Tông cùng Thực Cốt Tông. Chấn Tông công pháp. Lúc này hắn đều đã đem hai đại cổ đạo tông môn tông chủ chuyển hóa thành khôi lỗi. Chấp trưởng riêng phần mình tông môn ứng thề bảo khí chính là bọn hắn. Tự nhiên sẽ không còn có vấn đề. Chủ nhân, đây là ta sở tu công pháp. Chính là ta trước kia tại một vị thượng cổ thiên tôn chi mộ bên trong kỳ ngộ đoạt được. Thất tình, mà nữ cũng phóng ra một bước. Nói... Không tông môn cũng không gia tộc có thể dựa vào cổ sư. Có thể đi đến tình trạng này. Một chút cơ duyên và kỳ ngộ là không thiếu được. Nàng cũng không ngoại lệ. Thực cốt tà quyển, ngân thiềm bảo điển, kinh hồng thiên thư. Lý Khâu tiếp nhận ba môn công pháp. một phen xem xét về sau, hài lòng nhẹ gật đầu. Ba môn đều là tuyệt phẩm công pháp, tuy vô pháp cùng trước đó huyết cương dâng lên huyết cương chân kinh so sánh, nhưng cũng không có kém quá nhiều. Có người vì hắn ở bên ngoài thu hoạch nguyên lực, trước mắt lại có ba môn tuyệt phẩm công pháp chờ lấy tu luyện. Lý Khâu quyết định ngắn ngủi bế quan một đoạn thời gian. Sau nửa tháng, Lý Khâu mở hai mắt ra, đình chỉ kinh hồng thiên thư vận chuyển, mới được đến thứ ba cửa công pháp cũng đã bị hắn luyện đến tầng thứ năm. Lại về sau, tựa như huyết cương chân kinh đồng dạng, không phải thời gian ngắn có thể luyện thành. Hắn quyết định vận dụng nguyên lực đến đề thăng. Nguyên lực 3.640.000 thanh ngọc thiên kinh tầng thứ 18 thôi diễn tăng lên. Thực cốt tà quyển quyển thứ 5 tăng lên. Ngân thiềm bảo điển tầng thứ 5 tăng lên. Kinh hồng thiên thư đệ ngũ trọng tăng lên bát chuyển khai khiếu cổ cực hạn thuế biến. Bát chuyển thiên khôi cổ thuế biến. Thất chuyển lôi đình cổ thuế biến ngắn ngủi nửa tháng. Tán bên ngoài những khôi lỗi kia, liền vì hắn tăng lên hơn 80 vạn nguyên lực. Không thể bảo là không cấp tốc. Bất quá, đây chỉ là bởi vì ngay từ đầu nguyên nhân, Lý Khâu cũng không cho là mình về sau chỉ cần trong nhà chờ lấy nguyên lực cuồn cuộn không ngừng doanh thu là được rồi. Hắn đối những cái kia tán ở bên ngoài khôi lỗi sớm có bàn giao. Để bọn hắn đầu tiên đi thu thập tin tức, tìm những cái kia tiếng xấu bên ngoài cổ đạo tông môn cùng cổ đạo gia tộc hạ thủ. Cho nên ngay từ đầu lúc, nguyên lực gia tăng tốc độ sẽ nhất nhanh. Chờ những cái kia tiếng xấu rõ ràng cổ đạo tông môn cùng cổ đạo gia tộc giết sạch, nguyên lực bảng bên trên nguyên lực gia tăng tốc độ liền sẽ giảm nhiều. Về sau những khôi lỗi kia mặc dù có thể cho là hắn chia sẻ một bộ phận áp lực, nhưng muốn nhanh chóng tăng lên thực lực, vẫn như cũ cần hắn suy nghĩ biện pháp tự mình đi thu hoạch nguyên lực. Mà lại cái tốc độ này thật sự nói, cũng không tính rất nhanh. Những khôi lỗi kia bỏ ra nửa tháng vì hắn tăng lên hơn 80 vạn nguyên lực. Mà hắn tham dự hai tông đại chiến tả hữu bất quá mấy ngày thời gian liền được mấy trăm vạn nguyên lực, mặc kệ như thế nào. Trước mắt thôi diễn cùng tăng lên công pháp nguyên lực, tối thiểu đầy đủ, Lý Khâu tâm niệm vừa động, nguyên lực tiêu hao, tăng lên, thực cốt tà quyển quyển thứ 6 tăng lên, thực cốt tà quyển quyển thứ 7 tăng lên, kinh hồng thiên thư tầng thứ 17 tăng lên. Kinh hồng thiên thư tầng thứ 18 theo nguyên lực tiêu hao. Ba môn công pháp tiến độ tu luyện nhanh chóng tăng trưởng. Rất nhanh liền cùng thanh ngọc thiên kinh ngang hàng nguyên lực 3.300.000 thanh ngọc thiên kinh tầng thứ 18 thôi diễn tăng lên. Thực cốt tà quyển tầng thứ 18 tăng lên. Ngân thiềm bảo điển tầng thứ 18 tăng lên. Kinh hồng thiên thư thập bát trọng tăng lên dung hợp. Lý Khâu ánh mắt ngưng lại. Dung hợp lập tức bốn môn tuyệt phẩm công pháp. Tại hắn trong đầu va chạm. Theo va chạm cấp tốc dung hợp vì một môn công pháp. Nửa khắc đồng hồ về sau. Dung hợp hoàn thành. Một môn mới mạnh hơn cổ đạo công pháp xuất hiện. Lý Khâu không có dừng lại. Tiêu hao nguyên lực đem mới xuất hiện cổ đạo công pháp tiếp tục thôi diễn tăng lên thể nội chân nguyên trước nay chưa từng có tăng vọt. Hắn đột phá tới thất chuyển tiền kỳ, đạt tới thiên tôn cảnh giới chân nguyên càng mạnh, thôi động cổ trùng năng lực lúc uy lực lại càng lớn. Lần này đột phá, từ lục chuyển đến thất chuyển, chân nguyên tăng lên trình độ càng sâu trước đó tất cả đột phá như thất chuyển cảnh giới chân. Nguyên không đủ cường đại, cũng chống đỡ không nổi năng lực cường đại thất chuyển cổ trùng tiêu hao. Nguyên lực 320.000 chưa mệnh danh công pháp tầng thứ 19 Lý Khâu rất vừa ý thanh ngọc thiên kinh cái tên này, không có ý định lại có cải biến. Nguyên lực 320.000 thanh ngọc thiên kinh tầng thứ 19 bát chuyển khai khiếu cổ, bát chuyển thiên khôi cổ, thất chuyển lôi đình cổ, thất chuyển phi kiếm cổ, thất chuyển độn địa cổ, thất chuyển kim thân cổ, Lục chuyển hóa vượn cổ thuế biến, lục chuyển huyết thần cổ thuế biến công pháp tăng lên cùng cảnh giới đột phá xong. Lý Khâu nhìn về phía cổ trùng một hàng, còn lại nguyên lực đủ để cho hai con còn tại lục chuyển cổ trùng đều thuế biến đến thất chuyển đã. Như vậy thuế biến, thất chuyển hóa vượn cổ thuế biến, thất chuyển huyết thần cổ hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?